Phần 8. Nhân quả. Trường thọ và đoạn thọ. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, tinh xá ông Anathapindika, có thanh niên Subha Tudejayputta đi đến Thế Tôn. Sau khi chào và hỏi thăm, liền ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người đoạn thọ, có người trường thọ? Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung, bị sanh vào quái dữ, ác thú. Nếu được tái sinh trong loài người, người ấy phải đoạn mạng. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới. Nếu tái sanh trong loài người, người ấy được trường thọ. Lời bàn: Mỗi người sống trên đời đều có một thân phận, tuổi thọ khác nhau. Có người sống lâu và khỏe mạnh, nhưng cũng có người luôn bị bệnh tật, tai nạn hoặc thậm chí chết yểu. Nguyên nhân của sự khác biệt về thọ mạng giữa người trường thọ và người đoạn thọ là do hành nghiệp của họ trong quá khứ và ngay chính trong hiện tại khác nhau. Người nào tạo nhiều nghiệp sát sinh, không có lòng từ, thì người ấy bị ác báo sát sinh làm cho đoạn mạng. Ngược lại, người nào sống trên đời không sát sinh, biết bảo vệ và tôn trọng sự sống, giàu lòng từ ái đối với mọi người, mọi loài, thì người ấy được phước báo trường thọ. Nhân quả về thọ mạng rất rõ ràng và minh bạch, không một đấng quyền năng hoặc siêu nhiên nào có quyền chi phối và quyết định sự sống con người. Chính con người tự quyết định lấy số phận của họ thông qua nghiệp lực do chính họ tác tạo. Để cải tạo nghiệp lực, nhất là nghiệp sát sinh, nhằm tăng thượng phước báo về thọ mạng, thì mỗi người nên tu tập phát triển lòng từ. Chỉ có lòng từ mới dập tắt hận thù, chỉ có lòng thương không phân biệt và vô điều kiện của từ bi mới hóa giải mọi mâu thuẫn và xung đột. Trong bối cảnh chiến tranh, khủng bố, bạo lực và giết hại tràn lan khắp thế giới, ác nghiệp sát sinh đang hoành hành, người Phật tử phải ý thức sâu sắc về hậu quả của nghiệp giết hại, tận lực kêu gọi và đấu tranh cho hòa bình, đồng thời tự thân khắc phục sát nghiệp bằng cách thực hành ăn chay, bảo vệ môi trường, tôn trọng sự sống, trưởng dưỡng và phát tán hạt giống từ bi đến với mọi người. Du khống bậc thánh. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetanava, trong khu vườn của ông Anathapindika, rồi tiếp theo Kokalicha đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Kokalicha, chớ có vậy. Này của Kalicha, chớ có vậy. Này cô Kalicha, tâm hãy tịnh tín đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện Sariputta và Moggallana. Lần thứ hai, tỷ kheo cô Kalicha lại bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, nhưng đối với con, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Thế Tôn đã ba lần khuyến cáo cô Kalicha như trên. Rồi tỷ kheo cô Kalicha từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn và ra đi. Tỷ kheo cô Kalicha ra đi không bao lâu, toàn thân nổi lên những mụn to bằng hạt cải. Sau khi lớn lên bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hạt đậu. Sau khi lớn lên bằng hạt đậu, chúng lớn lên bằng hòn đá. Sau khi lớn lên bằng hòn đá, chúng lớn lên bằng trái táo. Sau cùng, chúng bị vỡ ra, mủ và máu chảy ra. Rồi tỷ kheo của Kalicha cho bệnh này mà mệnh chung, bị mệnh chung. Tỷ kheo của Kalicha sanh trong địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Lời bàn. Tôn giả Sariputta, tức Xá Lợi Phất, và tôn giả Moggallana, tức Mục Kiền Liên, là những bậc thánh đã đoạn tận lậu hoặc, hoàn toàn thanh tịnh và giải thoát, là những đại đệ tử của Thế Tôn, đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần thông. Hai vị tôn giả này có đầy đủ công đức, trí tuệ và từ bi. Cố nhiên, các ngài hoàn toàn vô tâm, an trú trong thánh vị. Nhưng vì du khống xúc phạm đến thánh nhân, nên phước đức của cô Kalicha tổn giảm. Tự chiêu cảm quả báo bị mục ghẻ hành hà đến chết. Sau khi chết rồi, dự báo vẫn còn nặng nề, nên đọa vào địa ngục sen hồng, chịu nhiều thống khổ. Sự việc cô Kalicha bị quả báo và đọa lạc trong địa ngục do vu khống các bậc thánh đã cho chúng ta một bài học. Khi chưa dự phần vào thánh vị, thì chúng ta không đủ năng lực để thẩm định, phân biệt thánh phàm. Do đó, phải thận trọng khi đánh giá, nhận định hoặc bày tỏ thái độ đối với mọi người. Ngày nay, dù những bậc thánh không còn nhiều, hoặc có mà che giấu thân phận không lộ diện, nhưng những người tu hành đức độ, phạm hạnh không phải là ít. Tuy nhiên, vẫn có không ít sự chỉ trích, phê phán, dèm pha, thậm chí vu khống người tu hành ở khắp nơi. Đối với các bậc chân tu, có thể họ kham nhẫn được tất cả những gì mà cuộc đời dành cho, vinh danh hoặc chà đạp, mà không có bất kỳ phản ứng nào và cũng không thù oán hay đáp trả. Nhưng chắc chắn, những người mang giả tâm vu khống sẽ chịu quả báo nặng nề. Chúng ta đang sống trong cõi phàm thánh, cùng ở chung, phàm thánh đồng cư độ. Và nhất là trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự chỉ trích, nhận xét nhân thân các bậc tu hành, nên càng phải cẩn trọng hơn để tránh hậu quả đáng tiếc như cô Kalicha. Ba, đẹp và xấu. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Chetavana, tinh xá ông Anathapindika, có thanh niên Subha Todechaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi chào và hỏi thăm, liền ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người xấu xí, có người đẹp đẽ. Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ nói. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, sân hận, chống đối và tỏ lộ bất mãn. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung bị sanh vào quả dữ, ác thú, nếu được tái sinh trong loài người, người ấy phải chịu xấu xí. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, không sân hận, chống đối và tỏ lộ bất mãn. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới, nếu tái sanh trong loài người, người ấy được đẹp đẽ. Lời bàn: mỗi con người khi được sinh ra trên cõi đời đã mang một thân phận, ai cũng mong muốn mình đẹp đẽ, khả ái, đồng thời chẳng ai muốn mình xấu xí, khiếm khuyết và khó nhìn. Tuy nhiên, chính dung mạo của mỗi cá nhân trong hiện tại đã phản ánh một cách trung thực, rõ ràng nhất nghiệp nhân của chính họ. Tác nhân cơ bản và quan trọng nhất ảnh hưởng đến dung mạo xấu xí, khiếm khuyết là nghiệp được tạo ra do sự nóng nảy, sân hận, thiếu kiềm chế, bức xúc, chống đối và bất mãn. Không cần đợi đến kiếp sau, chỉ ngay trong hiện tại, những tâm lý và hành vi kể trên đã tàn phá, hủy hoại và làm thay đổi đáng kể diện mạo của người nóng giận. Ngược lại, người có tâm quan hỷ, hòa ái, bình tĩnh, khoan dung và tràn đầy tình thương thì nét đẹp trên dung mạo vốn có của họ càng được nhân lên nhờ năng lượng của quan hỷ và hòa ái, rất dễ gần gũi và thân thiện. Bởi tâm không bị lửa nóng giận thiêu đốt, mặt mũi không bị phẫn nộ làm biến dạng mà rạng rỡ, tươi vui, làm họ đẹp thêm lên. Đây cũng chính là nghiệp nhân cho nhan sắc đáng yêu của người ấy trong hiện tại và mai sau. Vì thế, người con Phật cần giữ vững chánh niệm để đạt được tự chủ, bình tĩnh trong mọi tình huống của cuộc sống. Mặt khác, nuôi dưỡng và tăng trưởng lòng từ để thương yêu, tha thứ, bao dung, và nhất là dùng từ tâm chuyển quá nóng nảy, giận hờn là nghệ thuật sống an vui theo lời Phật dạy. Chính những điều ấy là chất liệu để hình thành nên vẻ khả ái, đáng yêu nơi tự thân của mỗi cá nhân. Quả báo. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana. Bấy giờ, Tôn giả Mukkalana trú ở núi Gihakuta, tức Linh Thú. Khi từ núi bước xuống, liền mỉm cười. Các tôn giả khác thấy vậy hỏi nguyên nhân. Mukkalana đáp: ở đây, này các hiền giả, khi từ núi Gihakuta bước xuống, tôi thấy một sa di ni giữa hư không. Y của vị này bị cháy đỏ rực, đỏ ngọn. Bình bát, cái nịch, thân thể cũng bị cháy đỏ rực, đỏ ngọn. Vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn. Này các hiền giả, tôi suy nghĩ như sau. Thật hy hữu thay, một kẻ như vậy lại trở thành một chúng sanh, một dạ xoa như vậy. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: xưa kia ta cũng thấy vị sa di ni ấy, nhưng ta không nói, bởi nếu có nói, các người khác cũng không tin. Này các tỷ kheo, vị sa di ni ấy là một ác sa di ni trong thời bậc Chánh Đẳng Giác Kassapa thuyết pháp. Do ác nghiệp, người đó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, với quả báo còn lại, vị ấy cảm thọ một thân thể như vậy. Lời bàn: sẽ kinh hãi cho bất cứ ai khi nhìn thấy một chúng sanh du hành trong hư không với toàn thân bị lửa cháy, than khóc thảm thiết. Càng kinh hãi hơn khi chúng ta biết đó là một nữ tu Phật giáo, vị Sajini. Thế nhưng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù là người xuất gia, nếu không chánh niệm, làm ác, thì bị đọa lạc cũng là chuyện thường. Nhân quả vốn công bằng, không ai có thể trốn tránh được nhân quả. Gieo gió, ắt gặp bão. Có điều, với tuệ giác của Thế Tôn và bậc thần thông đệ nhất Moggallana cùng các thánh giả A-la-hán thì thấy rõ nhân quả của chúng sanh, tức thiên nhãn minh. Còn chúng ta, người phàm mắt thịt thì lại không. Đã không thấy nên nhiều khi chẳng tin, hoặc có tin thì cũng không kiên cố. Vì vậy mà người tu tuy nhiều nhưng giải thoát chứng đạo thì chẳng bao nhiêu, thậm chí một vài người còn bị đọa lạc. Điều đáng lưu tâm ở đây là sự không nói của Thế Tôn và nụ cười mỉm của tôn giả Moggallana, thấy rõ sự thật nhân quả nhưng khó chia sẻ cho người phàm vốn trí mỏng nghiệp dày, trừ một vài trường hợp có duyên lành. Nhân quả có ba thời. Trong thời hiện tại, hiện báo, vẫn có người chưa tin, huống chi như những thời tương lai, sinh báo và hậu báo. Nhưng chắc chắn rằng, làm ác sẽ bị ác báo. Vị Sajini tạo ác nghiệp trong thời Phật quá khứ, mà đến thời Thế Tôn dư báo vẫn còn, làm quỷ dạ xoa, bị thiêu đốt, đói khát khổ sở, khóc than thảm thiết trong khi du hành giữa hư không. Sự kiện này cảnh tỉnh cho chúng ta luôn thận trọng với điều ác, dù nhỏ như tơ tóc. Quả báo ác sẽ theo người làm ác như bóng theo hình, như bánh xe theo chân con vật kéo xe, bất luận người đó là ai. Năm, hai loại tội. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, có hai loại tội. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Này các tỷ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ bị đánh bằng roi cho đến khi bị chặt đầu. Thế vậy liền suy nghĩ, do làm các nghiệp ác nên mới bị các hình phạt như vậy. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại. Và này các tỷ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây, có người suy xét như sau. Quả báo dị thục của thân khẩu ý ác, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào quả dữ, ác thú, địa ngục. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong đời sau. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại và trong đời sau. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm và tránh xa các tội. Lời bàn: nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Đức Phật cũng từng dạy, dù lên núi cao hay xuống vực thẳm cũng không tránh được nghiệp quả. Do nhận thức đúng về nhân quả nên người con Phật luôn thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Tiến trình từ nhân đến quả có thể báo ứng ngay trong hiện tại và cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong hiện tại, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra quả báo nhãn tiền của những việc làm ác như trộm cướp, đua xe, hút chích, phụ tình, trù dập, hãm hại, buôn lậu, tham ô, dẫn đến bị bắt, bị truy tố, giam cầm cho đến xử tử. Ngoài những tội có kết quả trong hiện tại, còn vô số những việc ác sẽ kết thành quả xấu trong tương lai. Con người thường sợ quả báo hiện tại mà xem thường quả báo ở vị lai. Vì thế, những người đã phạm tội nhưng chưa bị phát hiện hoặc đã hạ cánh an toàn thì ung dung hưởng thụ thản nhiên như người vô tội, thậm chí đắc ý cười thầm. Sự thật thì không như vậy. Lương tâm luôn cắn rứt và tội báo sẽ đến với những người ấy không thể nào thoát khỏi. Vì thế, người học Phật thấy rõ nhân quả nên luôn sợ hãi với quả báo, quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi. Niềm tin nhân quả, sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi người. Xã hội sẽ bình an, thiện lành và phát triển ổn định hơn khi mỗi người đều có nhận thức đúng đắn về nhân quả và nghiệp báo. Sáu, khó được ở đời. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, rồi gia chủ Anathapindika đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika: có bốn pháp này, này gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. Thế nào là bốn? Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta cùng với bà con, mong rằng ta được sống lâu, thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta được sanh lên cõi thiện, cõi trời và cõi đời này. Đây là bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. Này gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến chứng được ở những pháp ấy. Thế nào là bốn? Đó là đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí và đầy đủ trí tuệ. Lời bàn: sống ở đời, ai cũng mong muốn được đầy đủ, sung túc và thịnh phát. Không những thế, họ còn mong ước được danh thơm, khỏe mạnh và sống lâu. Xa hơn nữa là mong rằng sau khi từ giã cõi đời được sanh về thế giới an lành. Những hoài mong đó thật chính đáng, thiện lành, nhưng khó được, bởi không mấy người có đủ phước báo tròn đầy. Thường thì chúng ta được cái này lại mất cái kia. Tuy vậy, có cái để được cũng quý quá lắm rồi, vì xung quanh ta có khá nhiều người chẳng còn gì để mất. Chính những thăng trầm vinh nhục trong đời, trải nghiệm về sự được mất, có đó rồi không đó, khiến chúng ta nhận ra giá trị của phước đức. Có tài mà cậy chi tài? Có nhiều thứ, nhưng ai dám chắc rằng chúng là của ta mãi mãi? Chỉ có phước đức sâu dày may ra mới đem lại bình an, hạnh phúc trong cuộc mưu sinh đầy biến động này. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã rút ra kinh nghiệm sống quý giá: có phước, có đức, mặc sức mà hưởng. Phước đức ấy chính là sự tiếp nối tuệ giác của Thế Tôn, ứng dụng trong đời sống hàng ngày thông qua những biểu hiện thiết thực, có đầy đủ niềm tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Niềm tin Tam Bảo là cội nguồn của mọi phước đức. Vì ba ngôi quý báu Phật Pháp Tăng là ngọn đuốc sáng soi đường cho mọi nẻo lành. An trú vững chắc vào niềm tịnh tín Tam Bảo thì tự khắc chúng ta sẽ thiết lập được đời sống đạo đức, lương thiện và hân hoan với thí xã, mở rộng lòng ra với mọi người. Biết sống với niềm tin, đạo đức và buông xả, sống cho mình và mọi người, sống với an vui hiện tại và tương lai, đó chính là tuệ giác. Vì thế, mong ước hạnh phúc của hàng Phật tử không phải là mơ ước suông, tin tưởng mơ hồ, cầu xin ai đó ban phước, mà phải tích lũy xây dựng phước báo cho mình bằng cách sống tốt trong từng ngày, từng giờ. Một khi phước đức đã đủ đầy thì mọi việc tùy duyên thành tựu như ý, an vui và hạnh phúc bền lâu.